Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 506, hai người cùng đâm, một. Góc truyện audio.com. Trần Thế Trung suy nghĩ một chút rồi nói. Ngoại trừ mấy khu vực mặt phía bắc không có liên lạc ra. Những địa phương khác ta đều đi qua rồi. Đại ca, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi ta. Trần Nguyên gật đầu, nói, ngươi đem tình huống kinh tế đông doanh hiện tại nói với ta một chút. Phương diện này, Trần Thế Trung đã sớm điều tra qua. Hắn đã mở 3 gian cửa hàng tại đông doanh. Lần này trở về, đầu tiên là vì xin chỉ thị Trần Nguyên về sự tình 100 chiếc thuyền lớn. Một phương diện khác, chính là xin chỉ thị bước phát triển cho mình về sau. Hiện tại, điều kiện kinh tế đông doanh cũng không phải là Nhật Bản ngày sau. Thời điểm thủy triều toàn cầu hòa cuốn tới, Nhật Bản có thể thoải mái tìm được các loại tài nguyên bọn hắn cần. Nhưng ở thời đại này, người Nhật Bản bị vây ở trên 4 hòn đảo nhỏ, trình độ cuộc sống tương đối kém, chỉ là có một vật bọn hắn rất nhiều. Đó chính là bạc, Trần Thế Trung nói cho Trần Nguyên, thời điểm hắn chứng kiến trong phủ từng người quyền thế và tướng quân Nhật Bản đều dùng chén đĩa và bát đũa làm bằng bạc. Thật sự là cảm giác được một loại nghèo khó xa xỉ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thương đội người Tống nhiều lần bị người đông doanh ăn cướp. Bọn hắn lại vẫn ưa thích đi đông doanh nơi đó buôn bán hàng chứ không chịu đi chỗ khác. Bởi vì giá trị bạc chỗ đó xa xa không cao bằng Đại Tống. Một thớt vải vóc giống nhau, nếu như tại Triều Tiên có thể bán một lượng bạc mà nói. Đến đông doanh chính là 3 lượng, lợi nhuận trong chuyện này tương đối khả quan, đủ để cho những thương nhân kia mạo hiểm. Đông doanh cũng có thổ địa, trong đó cũng không thiếu khu đất làm ruộng tốt, nhưng tất cả đều nằm trong tay những người có quyền thế kia. Cuộc sống dân nghèo và võ sĩ bình thường tương đối khó khăn. Chính vì cuộc sống bọn họ khó khăn, cho nên cái loại tánh mạng ở trong mắt những võ sĩ kia. Thật sự rất không đáng tiền. Trần Thế Trung đánh giá đối với những võ sĩ kia là. Quả thực không phải người. Sau khi Trần Nguyên nghe xong, thời gian rất lâu không lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ về hình thức hai quốc gia Triều Tiên và Đông Doanh hiện tại. Theo ý nào đó mà nói, thời kỳ Triều Tiên này, bất kể là tại kinh tế thực lực quốc gia, hay là phương diện chính sách hệ thống, đều ưu việt hơn so với Đông Doanh. Hai quốc gia có địa phương rất giống nhau, thổ địa của bọn hắn đều tập trung ở trong tay những người có quyền thế. Bất đồng chính là, quốc vương Triều Tiên có năng lực điều khiển cả quốc gia. Mà Thiên Hoàng Đông Doanh, lại chỉ là một đồ trang trí. Cho dù là Mạc Phủ cũng không thể bắt từng quan lại và tướng quân đều thần phục mình. Cái này liền quyết định, nếu quả thật đánh nhau mà nói, người Triều Tiên có thể vận dụng lực lượng cả quốc gia. Mà người Đông Doanh lại không làm được điểm này. Trần Thế Trung thấy Trần Nguyên không nói lời nào, liền nhỏ giọng hỏi một câu. Đại ca, 100 con thuyền kia định bán, hay là không bán, ngón tay Trần Nguyên đang gõ gõ cái bàn. Nghe nói như thế, lập tức ngừng lại, con mắt nhìn Trần Thế Trung, nói, bán, ngươi nói cho bọn hắn biết, 100 con thuyền cần ít nhất thời gian 1,5 năm mới có thể xuống biển. Hơn nữa, mua bán quá lớn, cần bọn hắn giao tiền đặt cọc trước, 3 thành, Trần Thế Trung gật gật đầu, nói, bọn hắn còn muốn nguyên bộ vũ khí. Trần Nguyên nói, cho bọn hắn thứ tốt nhất. Để cho chính bọn hắn phái người đến Biện Kinh kiểm hàng. Trần Thế Trung nghe xong lời này, liền cười một chút, nói, tốt, ta trở về sẽ đáp lời bọn hắn. Bộ dạng thái độ của hắn rất tích cực, làm cho Trần Nguyên hoài nghi. Trần Nguyên thay đổi thần sắc, gắt gao theo dõi hắn. Hỏi, nói đi, có phải là bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì rồi hay không? Trần Thế Trung cũng rất trực tiếp nói. Đại ca, ngài không biết đâu, Fujiwara đệ Tam Lang vô cùng khách khí, cho ta 1 dương bạc, còn đưa ta 4 nữ từ Đông Doanh. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên có vẻ rất hưng phấn. Nói, đại ca, những nữ từ Đông Doanh này thật sự rất hăng hái. Ta đã nói với ngươi rồi, công phu của các nàng, đảm bảo ngươi thử qua mới biết được cái gì là hưởng thụ chính thức. Trần Nguyên nghe đến đó, liền tát một cái vào vai hắn, nói, vậy mà không biết dẫn cho ca mấy người trở về. Trần Nguyên thuộc dạng chuột, móng vuốt mèo vừa biến mất liền quên lợi hại của mèo. Trong nháy mắt ngắn ngủn, yêu thương gia luật lũ linh mang đến cho hắn cũng đã tiêu tán rồi. Nghe Trần Thế Trung tán dương nữ nhân đông doanh như thế, Trần Nguyên thật sự có chút ít ngứa ngáy. Trần Thế Trung sờ sờ chỗ mình bị đánh, nói, sao có thể chứ, đại ca, ngươi xem hai nữ nhân đông doanh vừa rồi như thế nào. Đó là huynh đệ đặc biệt mang về cho ngươi đấy. Trần Nguyên lúc này mới thỏa mãn cười một chút, nói, không tệ, buổi tối ta không đi nữa. Bảo đám tiểu nhị đến nhà tắm phía sau đun cho ta ít nước. Lại bảo Hàn Kỳ đi phò mã phủ, nói đối với công chúa, ta đi, Trần Thế Trung vội vàng nói ngài đi chỗ Tôn đại nhân ở, như thế nào? Trần Nguyên lập tức tán dương hắn một câu, đó là một chủ ý tốt, tiền thu nhà của ngươi không nói cái gì à, Trần Thế Trung ượn eo một cái. Nói, nàng dám, nếu nàng dám nói một tiếng, ta lập tức bỏ nàng về đằng sau. Không thiếu người chờ ta sủng ái kia. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Nói, vậy là tốt rồi. Nói thật, tuy nha đầu thiền thu kia rất làm cho ta chán ghét. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nàng là đi theo ngươi khi ngươi vẫn chưa phát đạt. Không nên quá phận, bảo tiểu nhị làm việc cho ta đi. Nước nóng nóng chảy trên người. Mùi thơm cánh hoa tràn ngập trong chậu. Phảng phất như nhiệt độ ấm áp đang tràn ngập trong xương cốt. Lại làm cho Trần Nguyên cảm giác được thoải mái dị thường. Cả người chìm hết trong chậu, trong lòng rất chờ mong, xem mỹ nữ đông doanh có thể mang đến cho mình dạng mừng rỡ gì. Quốc túy, tinh hoa văn hóa của đất nước, Nhật Bản rốt cuộc có phải là cũng như ngày sau, không lương thiện như Tống Triều chứ? Đang suy nghĩ, một đôi tay mềm mại đã khoác lên trên bờ vai Trần Nguyên. Bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Không nhẹ, không nặng, thập phần thư thái, Trần Nguyên mở to mắt xem xét, hai nữ tử xa lạ không biết vào đây từ lúc nào. Một người đang mát xa cho mình, người khác đang cởi quần áo. Đồng thời, các nàng vẫn còn dùng tiếng Nhật trò chuyện với nhau. Trần Nguyên không nghe rõ, xem hình dạng của các nàng, hình như là thảo luận về tướng mạo mình. Về điểm này, Trần Nguyên có lẽ là tương đối tự tin. Chỉ một lát sau, hai nữ nhân đều đã thoát khỏi một tầng trói buộc cuối cùng trên người. Các nàng cùng nhau bước vào trong chậu tắm của Trần Nguyên. Thân thể chăm chú dán lên trên người Trần Nguyên, cũng không có động tác gì dư thừa. Hai cái đầu đưa tới cùng một chỗ, liếm láp lồng ngực Trần Nguyên, đồng thời hai tay cũng vuốt ve trên dưới. Quá trình trực tiếp này mang cho Trần Nguyên một loại ảo giác. Giống như không phải mình đang đùa các nàng, mà là các nàng đang chơi đùa mình, bất kể như thế nào, cứ thoải mái là được rồi. Trần Nguyên dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả những gì đang diễn ra, hai đầu lưỡi cơ hồ không buông tha bất luận bộ vị gì trên thân hắn. Từ vành tai, đến rốn, đầu lưỡi linh xảo chuyển động lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy hết sức thoải mái. Trần Nguyên lúc này mới biết được. Trần Thế Trung thật sự đã nói đúng, công phu nữ nhân Nhật Bản này, quả nhiên là lợi hại, vẫn chưa có động thật, hắn đã có một loại xúc động muốn lập tức phóng thích tất cả những thứ trong người. Một lát qua đi, hai nữ tử đưa tay lên trên, nắm lấy bắp chân Trần Nguyên, Trần Nguyên hiểu ý, liền đứng lên chính giữa bồn tắm. Huynh đệ dưới háng kia thoát ra khỏi nước, ngang nhiên đứng thẳng giữa không khí. Hai nữ tử một trước một sau, từ lồng ngực và phía sau lưng Trần Nguyên, đồng thời phát động công kích, Trần Nguyên chỉ cảm thấy bốn cái bánh bao mềm đang xoa nắn mình. Hai cô gái này phối hợp, so với bà 14-15 của Bàng Thái Sư còn lợi hại hơn rất nhiều. Quả thực là làm cho hắn có một loại cảm giác không chống đỡ được. Một chân mình bị các nàng nâng lên, đặt ở bên cạnh bồn tắm. Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một cái hang ấm áp bao vây lấy huynh đệ mình. Hắn cắn chặt răng, đơn giản chỉ cần chịu đựng, không kêu lên một tiếng nào. Bỗng nhiên, một đầu lưỡi khác rõ ràng là đánh úp về phía chỗ chưa bao giờ được ai chạm vào. Nhẹ nhàng, linh xảo, cực kỳ gây kích thích, cái này lại làm cho hắn không nhịn được nữa. Rốt cục cũng kêu lên một tiếng. À, thoải mái quá. Hắn biết rõ, khuya hôm nay, chính mình phải làm nhân vật chính trong phim ảnh Nhật Bản kia. Thành Biện Kinh, ngay tại thời điểm Trần Nguyên rời khỏi dịch trạm, trong một gian khách điếm không tính là quá lớn, hai người ngồi ở trong phòng, ánh mặt trăng vô pháp chiếu đến, cũng không đốt đèn, có hai loại tình huống, một loại là bọn hắn muốn đi ngủ, một loại khác là bọn hắn đang làm, hoặc là đang chuẩn bị làm sự tình gì đó không muốn người khác nhận ra. Hai người kia đều ngồi ở trên mặt ghế, cho nên bọn hắn đều không ngủ. Như vậy, chỉ còn lại một lời giải thích, giọng nói một người trong đó có chút khàn khàn. Trong bóng tối, hắn duỗi một tay ra, phảng phất như là đưa cái gì đó qua, đồng thời nhỏ giọng nói, đây là bản vẽ bản đồ địa hình kho bộ Vũ Kinh cũng nên. Một giọng nói khác lập tức nói, đa tạ, nói xong liền muốn nhận lấy vật kia, nhưng người lúc trước lại bỗng nhiên rút tay về một chút. Cái này lại làm cho hắn rất kinh ngạc, hỏi, như thế nào, giá tiền không thỏa đáng à, người mở miệng trước nói. Không phải vấn đề giá tiền, lão gia chúng ta làm mua bán lần này cùng các ngươi. Không phải xem xét giá tiền, điểm này, các ngươi nên rất rõ ràng, cái Vũ Kinh cũng nên này là một lợi khí để chúng ta đánh bại người đẳng hạng. Lão gia chúng ta tặng cho các ngươi, vì cái gì? Cũng không phải là vì vài thùng vàng bạc châu báu. Người khác cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi yên tâm, cách Trần Thế Mỹ làm người. Các ngươi nên hiểu rõ. Nếu như gia luật Lũ Linh không trộm được Vũ Kinh cũng nên. Bị Tống Triều bắt được, Trần Thế Mỹ tất nhiên sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp cứu nàng ra. Người bán Vũ Kinh cũng nên vẫn còn có chút do dự. Tay không chịu buông ra. Hỏi. Nếu nàng trộm được thì sao? Người kia lập tức nói. Đây chẳng phải là rất tốt sao? Ta và ngươi, tất cả đều được vui vẻ rồi. Sau khi trở về, chúng ta sẽ nói Vũ Kinh cũng nên là công chúa trộm ra được. Sở dĩ nàng có thể thuận lợi ra vào, hoàn toàn là nhờ ngươi phò mã ra Tống Triều chiếu cố. Ta nghĩ cho dù Trần Thế Mỹ có một thân toàn là miệng, hắn cũng không thể nói rõ ràng. Nói xong lời này, tay của hắn nhanh chóng vươn về hướng địa đồ, nhưng tay người kia lại dùng tốc độ nhanh hơn, lùi về phía sau một ít, nói, ngươi không cần phải đoạt, nếu như ta không để cho ngươi cầm, ta có thể bắt ngươi ở cả đời tại chỗ này. Tay chuẩn bị đoạt địa đồ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó rụt trở về, nói, ai, cần gì chứ, ta có thể trực tiếp đi tìm lão gia nhà ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi không bàn giao cũng không được. Trong phòng phát ra một tiếng thở dốc dày đặc. Sau đó, địa đồ chậm rãi được đẩy tới. Tay kia cầm lấy, miệng cười ha ha một tiếng. Nói, kỳ thật, chuyện này hẳn là có lợi đối với các ngươi. Trần Thế Mỹ bảo vệ đối với Vũ Kinh cũng tương đối nghiêm mật. Thả 2.000 nhân mã trước kho bộ của Tôn Công Sáng. Chỉ huy 2.000 nhân mã này chính là Bạch Ngọc Đường và người gọi là Võ Minh. Nếu gia luật Lũ Linh bị phát hiện mà nói, chắc chắn không thể đào thoát. Trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển dày đặc, tiếng thở dốc này có chút khẩn trương, dường như cũng lộ ra một tia hối hận, tiếc nuối. Người nọ tiếp tục nói, cho dù nàng không trộm ra được, các ngươi vẫn có thể vặn ngã Trần Thế Mỹ. Người bán địa đồ rốt cục thở dài một tiếng, nói, ai, ta đi đây, ta hy vọng chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật, lão gia nhà ta chắc chắn không thể nói, ta càng sẽ không nói, nếu tiết lộ mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với các ngươi. Người kia nói, không tiễn, hôm nay coi như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, người bán địa đồ không từ cửa lớn đi ra ngoài. Mà là đi đến cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy trên đường không người đi đường, liền thả người một cái nhảy xuống dưới, cửa sổ trên lầu cũng lập tức được đóng lại. Người kia rơi xuống đường, rất không qua cam tâm ngẩng đầu nhìn cửa sổ vừa rồi một chút. Hắn biết rõ, mình làm như vậy là bán lợi ích Đại Tống, có thể sẽ làm vô số tướng sĩ và dân chúng biên quan máu chảy thành sông. Dùng một cái giá lớn như vậy để đổi lấy việc vặn ngã Trần Thế Mỹ. Kết quả đó thật sự đáng giá sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết đây là mệnh lệnh của lão gia. Chính mình phải chấp hành. Có lẽ người nọ nói đúng. Hiện tại trước cửa phủ kho đề phòng rất nghiêm mật. Gia luật Lũ Linh muốn lén mang thứ đó ra. Chắc chắn là không dễ dàng như vậy. Chính mình có nên đi nhắc nhở Trần Thế Mỹ một tí hay không? Để cho hắn tăng phái một chút thủ vệ chỗ phủ kho. Nghĩ một lát, hắn lại lắc đầu, có lẽ là không làm việc đó. Hắn biết rõ, Trần Thế Mỹ là người rất thông minh. Một khi mình nói ra rồi, hắn lập tức có thể cảm thấy sự việc không đúng. Ung dung thở dài một tiếng, xả hết cảm giác bị đè nén trong lòng ra. Nhìn khắp nơi trên đường không người, hắn rốt cục cũng ngẩng đầu của mình lên. Mượn ánh trăng sao mông lung có thể trông thấy, thần sắc Bàng Hỉ có vẻ hơi mê mang. Tại thời điểm Trần Nguyên đâm sau lưng đối với Bàng Cát, Bàng Cát cũng đã lặng lẽ động thủ, bọn hắn có vẻ như là rất ăn ý, đều cực lực tránh đọ sức chính diện. Trong mắt đối phương, bọn họ giống như là muốn bắt con mồi, bọn hắn lặng lẽ buộc lên, vô thanh vô tức bố trí một cái bẫy dập làm cho đối phương vô pháp thoát khỏi. Tại trước khi chính mình khởi động một kích chí mạng, tận lực không kinh động đối phương, đẩy cửa phòng ra, Trần Nguyên lười biếng duỗi lưng mệt mỏi, gọi một tiếng, Hàn Kỳ, chuẩn bị xe ngựa. Không qua thời gian bao lâu, Trần Thế Trung liền từ phía trước chạy tới, trên mặt đầy dáng tươi cười nịnh nọt, hỏi, đại ca, thế nào, hai nữ tử đông doanh này không tệ chứ? Trần Nguyên nhanh chóng gật đầu, nói, không tệ, thật sự không tệ, lát nữa ngươi an bài một tí, để cho các nàng tiếp khách trong sơn trang là được rồi. Đúng rồi, danh tự nhất định phải làm ra, để cho những tài tử phong lưu kia biết, đây là những người vượt biển đến đây. Trần Thế Trung sắc mặt có chút kinh ngạc, ở trong suy nghĩ của hắn, nữ tử như vậy nên giữ lại để mình hưởng thụ mới đúng. Đợi đến lúc trời tối, có thể một mình hưởng thụ. Đó mới là cuộc sống của nam nhân. Trần Nguyên trông thấy bộ dạng hắn, tự nhiên là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười một chút rồi nói, huynh đệ, ta đã nói với ngươi rồi, có một vài nữ nhân, không nên dẫn các nàng vào trong nhà, có biết không? Trần Thế Trung hiển nhiên lĩnh hội ý tứ trong đó, bây giờ hắn còn trẻ tuổi, tuy đã muốn nhúng thân vào bên trong nước bùn, nhưng vẫn còn bảo trì một chút nội tâm thuần khiết. Hàn Kỳ cũng rất nhanh hiện ra tại trước mặt Trần Nguyên. Nói, trưởng quầy, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Trần Thế Trung, cũng không giải thích cái gì cùng hắn, đi nhanh về hướng cửa ra vào. Nói, được rồi, ta nên đi vào chiều rồi. Hai ngày này ngươi ở trong nhà, lo liệu sinh ý một chút. Về phần sự tình hồi âm cho Đông Doanh, cứ đợi mấy ngày trước, ta đã bảo Trần Thăng trở lại. Chúng ta ngồi cùng nhau, cẩn thận thương lượng một chút mới được. Trên triều đình, vẫn là những sự tình kia, vẫn là những người kia đang cãi lộn. Trần Nguyên có tới hay không? Thật sự không có gì khác nhau. Cách chương.